Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2270, chương 2271, Cốt Ma Hoàng Tộc. Không gian thông đạo bên trong, hơi có chút chật vật, Cốt Ma Ma Tôn Ngọc Như, nhìn lấy chính hướng về phía hắn gào thét Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Còn có căm tức nhìn hắn Diệp Chân, đột nhiên liền cười. Cười rất vui vẻ, tản ra làm hắn tâm kỵ kiếm ý kim sắc kiếm quang. Chậm rãi lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, tản ra kinh người sát khí. Vừa mới thu nhập thể nội lôi quang roi, lần nữa hiển hiện. Nhưng lần này, bên trên hiển hiện lại là tiểu ngũ được hỗn nguyên thần lôi lôi quang. Phun ra nuốt vào lôi quang, gắt gao khóa chặt Cốt Ma Ma Tôn Ngọc Như. Buông tay. Nhìn lấy một màn này, Cốt Ma Ma Tôn Ngọc Như ngược lại vỡ ra này vô cùng dữ tợn xương cốt miệng hướng về phía Diệp Chân. Phát ra cực kỳ kinh dị cười một tiếng, muốn tôn buông tay, tuyệt không có khả năng. Đương nhiên, ngươi muốn động thủ, tôn kính bồi, ha ha, tại cái này không gian thông đạo trong động thủ. Người ta tuyệt đối sẽ được đưa đến hỗn độn hư không, thậm chí là hỗn độn loạn lưu bên trong. Bất quá, vô luận là ngã vào hỗn độn hư không, vẫn là ngã vào hỗn độn loạn lưu, tôn có tự tin, quay lại hồng hoang đại lục hoặc là sống sót tỷ lệ. Tuyệt đối so với ngươi đại. Cốt Ma Ma Tôn Ngọc Như này một đôi lỗ thủng ở trong quỷ hỏa lấp lóe không ngừng. Diệp Chân nhất mặt lạnh ý. Nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, ta một cái nửa bước đạo cảnh, kéo một cái Cốt Ma nhất tộc đỉnh phong tồn tại biến mất. Tựa hồ cũng không bồi thường a. Ngọc Họ a, Cốt Ma bên trong, Ngọc Họ là hoàng tộc a. Mà lại, Cốt Ma không giống cái khác ma tộc một dạng, Cốt Ma bên trong hoàng tộc, nhân số rất ít, kéo một vị Cốt Ma hoàng tộc biến mất, muốn đến Đại Chu chắc chắn cho ta ghi lại thật to một công. Cốt Ma Ma Tôn Ngọc Như đồng tử đột ngột địa co rụt lại. Ánh mắt bên trong mãnh liệt mang lên mấy phần đề phòng. Hiển nhiên, hắn có chút sợ sợ dạng này làm. Mấy câu liền thăm dò ra Cốt Ma Ma Tôn Ngọc Như phòng tuyến cuối cùng. Diệp Chân cũng yên tâm. Chính như Cốt Ma Ma Tôn Ngọc Như nói. Trước mắt hỗn độn hư không cùng hỗn độn loạn lưu, đối Diệp Chân mà nói, vẫn là vô cùng nguy hiểm địa phương, như không phải bị bất đắc dĩ, Diệp Chân không muốn đi, cho dù có Tiểu Miêu, Diệp Chân nếu là ngã vào hỗn độn loạn lưu bên trong, muốn trở về, cũng không phải chuyện dễ. Về phần hỗn độn hư không, nguy hiểm hơi thấp một chút. Diệp Chân có thể bằng vào thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu quay lại. Nhưng vấn đề là, có trời mới biết rơi vào hỗn độn hư không về sau. Cách hồng hoang đại lục có bao xa? Nếu là quá xa lời nói, Diệp Chân chỉ sợ cũng sẽ trở thành từ xưa đến nay vị thứ nhất bị chính mình tiên thiên linh bảo. Tươi sống rút ra thành người khô hút chết chủ nhân. Vậy liền bi kịch, loại tình huống này. Diệp Chân cùng Cốt Ma Ma Tôn Ngọc Như đều bảo trì lấy khắc chế, đều không có xuất thủ. Cốt Ma Ma Tôn Ngọc Như càng là hết sức chăm chú chờ lấy rời đi không gian thông đạo thời khắc. Hai người đều hiểu, rời đi không gian thông đạo một sát na kia cũng là hai người vật lộn sống mái thời khắc. Đột nhiên không gian run lên bần bật. Diệp Chân cùng Cốt Ma Ma Tôn Ngọc Như ánh mắt đồng thời chừng một cái. Lập tức liền muốn lướt đi không gian thông đạo. Bàng bạc linh lực cùng nguyên linh ba động đồng thời từ trên thân hai người dâng lên. Nhưng là, còn đều bảo trì lấy khắc chế. Một cái lóe ra kim ngọc chi sắc cốt trảo, đã vô thanh vô tức hiện lên ở Cốt Ma Ma Tôn Ngọc Như sau đầu. Đó là hắn dùng lớn nhất thuận tay hậu thiên linh bảo. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Cốt Ma Ma Tôn Ngọc Như lại là hơi nghi hoặc một chút. Không gian ba động đều xuất hiện, vì cái gì còn không hề rời đi cái này không gian ba động. cũng liền ở trong nháy mắt này, không gian lần nữa run lên, quang hoa tràn vào, Tiểu Miêu chở Diệp Chân bỗng nhiên mò về không gian thông đạo bên ngoài. Tiểu Miêu thân thể nhô ra đến nháy mắt, sớm đã được đến bảy mưu đặt kế, Tiểu Miêu hình thể bỗng nhiên co rụt lại. Từ một đầu cao 2 mét, trưởng 5 mét vân rực mãnh hổ, bỗng nhiên co nhỏ lại thành chỉ lớn cỡ lòng bàn tay manh manh vân rực hổ vương. Cái này co rụt lại nhỏ, bị cốt ma ma Tôn Ngọc Như chết bắt lấy đuôi hổ, liền thuận thế thoát khốn. Cốt ma ma Tôn Ngọc Như trực tiếp bị ném tại không gian thông đạo bên trong. Bất quá cốt ma ma Tôn Ngọc Như cũng là đến, thét dài một tiếng, sau đầu hậu thiên linh bảo quỷ chảo cứ thế mà bay ra. Cầu đang nhanh chóng khép lại không gian thông đạo phía trên. Đỏ thẫm huyết quang lóe lên, cả người liền xông ra không gian thông đạo. Ầm ầm, xen lẫn kim sắc quang hoa tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, phảng phất mưa rào tầm tã, trực tiếp đánh vào cốt ma ma Tôn Ngọc Như trên đỉnh đầu. Đem vừa mới đi ra cốt ma ma Tôn Ngọc Như cho oanh mộng. Trên đầu toát ra đại lượng khói xanh thời điểm, một khỏa huyết châu phóng lên tận trời, phảng phất một đỉnh huyết tán một dạng, bảo hộ ở cốt ma ma Tôn Ngọc Như đỉnh đầu. Tiểu tử, hiện tại còn nhìn ngươi làm sao trốn. Nổi giận quát một tiếng, cốt ma ma Tôn Ngọc Như sau đầu quỷ chảo lại lần nữa đáp hướng Diệp Chân. Cùng một giây, vô số gào thét nộ hống huyết ảnh từ cốt ma ma Tôn Ngọc Như sau lưng bay ra, nhào về phía Diệp Chân. Mỗi một cái huyết ảnh đều mang nồng dày vô cùng uế sát chi lực. Loại này uế sát chi lực, phổ thông giới vương cảnh võ giả, người một thanh đều muốn tại chỗ ngất đi. Nếu là trung thượng một cái, lập tức toàn thân hóa thành nước mù. Chính là cốt ma ma Tôn Ngọc Như không được một hạng thần thông. Giờ phút này dưới sự phẫn nộ, không có không bảo lưu dùng ra. Bất quá, đối với loại thần thông này, có chí cương chí dương cửu tiêu thần lôi cùng chúng sinh nguyện lực hộ thể Diệp Chân, lại là không sợ. Ngay sau đó, hai người ngươi tới ta đi đấu. Cốt ma ma Tôn Ngọc Như thần thông kinh người, tu vi hùng hồn, từng bước ép sát Diệp Chân bên này, làm theo có chút chút chật vật, thỉnh thoảng tại cốt ma ma Tôn Ngọc Như thế công sau đó lui. Ban đầu, Diệp Chân còn có chém giết cái này cốt ma ma Tôn Ngọc Như tâm tư. Đại chẳng phải tiêu hao nhiều hơn điểm chúng sinh nguyện lực. Nhưng là, Diệp Chân lại phát hiện, cái này cốt ma ma Tôn Ngọc Như lực lượng, thụ chúng sinh nguyện lực khắc chế. Nhưng là hắn thân thể, cũng chính là hắn khung xương, lại vô cùng cứng cỏi. Diệp Chân cửu tiêu thần lôi hỗn tạp một giọt chúng sinh nguyện lực, vậy mà chỉ có thể bốc lên một mảnh khói xanh, đem thể hiện ra ngoài thành than cháy, vô pháp tạo thành thực chất thương tổn. Mà loại này thương tổn, cốt ma ma Tôn Ngọc Như vẻn vẹn một cái hô hấp, liền có thể triệt để phục hồi như cũ. Cốt ma một thân tu vi, tất cả cái này xương cốt bên trên, huống chi là Ngọc Như là cốt ma trung hoàng tộc. Có thể nói, cái này cốt ma ma Tôn Ngọc Như chính là Diệp thực sự từng gặp trừ ma hoàng thất thái tử Từ Vân, tiên tri ma sư bảy hồng bên ngoài, lớn nhất kinh khủng tồn tại. So Diệp Chân trước đó chém giết ma tộc đạo cảnh, mạnh lớn mấy lần không thôi. Ngọc Như hẳn là ma tộc đạo cảnh trong chánh thức tinh nhuệ. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế giàu có. Đạo cảnh xem như tính mạng chúng sinh nguyện lực, ngươi này lại đã dùng xong không xuống 30 giọt a. Nếu là ngươi nguyện ý đưa ngươi chúng sinh nguyện lực toàn bộ giao ra, Tôn có lẽ có thể tha cho ngươi một cái mạng. Cốt ma ma Tôn Ngọc Như một mặt tham lam dữ tợn cười rộ lên. Diệp Chân ánh mắt lại có chút lo nghĩ. Diệp Chân những năm này góp nhặt chúng sinh nguyện lực, đâu chỉ 30 tích. Không nói đừng, y cây sồi xanh thần thụ thủ hộ quân đoàn này hơn 1000 tinh anh. thế nhưng là tại Diệp Chân Thận Long Châu thời tự trong không gian cầu nguyện cống hiến mấy trăm năm chúng sinh nguyện lực, mà lại, bọn họ tất cả đều là người cuồng tín, nhưng vấn đề là, chúng sinh nguyện lực cũng không phải vạn năng, chúng sinh nguyện lực đơn thuần dùng để phòng ngự, coi như không tệ, tại chính mình công kích thủ đoạn trong, gia nhập một sợi chúng sinh nguyện lực, liền có thể đưa đến hóa long điểm tinh tác dụng, gia nhập một giọt, liền có thể tăng lên trên diện rộng linh lực uy lực. Nhưng là, loại này đề bạt là có hạn mức cao nhất, tại linh lực hoặc là thần thông bí pháp trong rót vào chúng sinh nguyện lực càng nhiều. Uy lực đề bạt hiệu quả càng yếu, rót vào 50 giọt chúng sinh nguyện lực cùng rót vào 100 giọt chúng sinh nguyện lực uy lực chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Đương nhiên, Diệp nếu thật là hạ quyết tâm, Tương Đạo cung nội tích tích xúc có thể xưng lượng lớn chúng sinh nguyện lực toàn bộ đánh phía cốt. Mà Tôn Ngọc Như là có thể chém giết kẻ này, nhưng là không đáng, cốt mà Tôn Ngọc Như căn bản không đáng Diệp Chân tiêu hao như cái này lượng lớn chúng sinh nguyện lực tới đối phó. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi chạy không? Cảm ứng được phương xa hối hả chạy đến trên trăm đạo ma tộc đạo cảnh khí tức. Cốt ma Tôn Ngọc Như một mặt hưng phấn. Vừa rồi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu một lần phá hư, cũng bất quá là 10 vạn dặm khoảng cách mà thôi. Đối với đạo cảnh cường giả mà nói, cũng không xa. Diệp Chân thông qua Tiểu Yêu, cũng phát hiện này đuổi theo đạo cảnh cường giả khí tức. Đã chí dương chí cương lực lượng không thành, vậy cũng chỉ có thử một chút mới tu luyện tới thần thông. Thần niệm nhất động, mậu thổ vạn giống ấn đột ngột địa từ sau đầu bay ra. Đồng thời, bước ra một bước, mậu thổ như núi thần thông đột ngột địa phát động. Thoáng chốc, mậu thổ vạn giống ấn liền giống như núi nhỏ nhanh như sao băng đánh phía cốt ma Tôn Ngọc Như. Nhưng ngay lúc này, Diệp Chân trong lòng đột nhiên nhất động, đột nhiên liền có một cái lớn mật ý nghĩ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.